Kẻ có lương tâm thì ngậm miệng giả câm giả điếc. Chưa có bao giờ hậu cung một triều đại lại tan thương đến như vậy. Một tên nội thị có lòng trung trinh với triều đình, nghe phong thanh việc Hợp Đức sắp hãm hại mẹ con họ Tào, rất lo lắng cho việc kế thừa ngôi nhà Hán. Lập tức lấy cớ về thăm mẹ già, rồi lén sai người thân báo cho thành đế đang trên đường tuần du. Thành đế nghe tin như sét đánh bên tai, vội vàng cho quân tướng lập tức quay trở lại kinh thành. Một vị đại thần liền khuyên nhà vua: bệ hạ, tuần du là việc lớn quốc gia, nếu bỏ dở nửa chừng e rằng nhân tâm nghi ngờ mà sinh ra náo loạn. Theo hạ thần thì dù có tức giận đến đâu thì Triệu hoàng hậu cũng phải đặt dương pháp lên trên hết, không để cho Chiêu Nghi làm gì quá tay đâu. Mong bệ hạ vì việc nước mà khoan tâm tiếp tục tuần du. Thành đế vẫn không hết lo lắng, thở dài nói: đã bao lâu nay trẫm mới có chút hy vọng về việc kế thừa ngai vàng. Trẫm cũng nghĩ Phi Yến và Hợp Đức chắc không dám làm hại đến tính mạng thái tử sắp ra đời, nhưng trong lòng vẫn bất an. Việc bảo vệ cho người nối ngôi cũng là quốc gia đại sự, không thể sơ suất được. Nói xong, thành đế xuống lệnh cho ba quân quả tốc trở về. Khi đến nơi, nhà vua đến thẳng cung của mỹ nhân họ Tào, thì hỡi ôi, người ngọc đã là cái xác không hồn, mang theo cả đứa con còn đang hoài thai. Nhà vua chết đứng cả người, mặt thẫn thờ không còn chút sinh khí nào. Cả mấy canh giờ mới tỉnh hồn, thểu não tìm gặp Phi Yến, hạch hỏi mọi chuyện. Phi Yến tìm cách che đậy cho Hợp Đức. Chiêu Nghi nghe tin họ Tào tư thông với người khác mà hoài thai, vì vậy rất băn khoăn về dòng dõi thừa kế ngai vàng. Ý định chỉ tìm đến hạch hỏi cho ra lẽ. Ngờ đâu họ Tào kiêu ngạo, không những thách thức Chiêu Nghi mà còn có nhiều cư xử vô lễ. Chiêu Nghi toàn bắt giam họ Tào về cho thánh thượng trừng trị, vì vậy họ Tào tức giận tự mình uống thuốc độc để du oan giá họa. Thoạt đầu Chiêu Nghi tưởng họ Tào uống thuốc độc chỉ là việc giả vờ hăm dọa nên không ngăn cản, đến khi thuốc ngấm thì vô phương cứu chữa. Suy xét cho cùng thì Chiêu Nghi cũng chỉ vô tình mà thôi, xin bệ hạ khoan hồng lượng thứ. Lúc đó Hợp Đức đã biết tin nhà vua trở về, chạy đến làm mặt ủ ê, quỳ phục xuống đất khóc nức nở, cả tấm thân mỹ miều rung động thật đáng thương. Hợp Đức khóc một hồi, run run giọng tâu với thành đế: thần thiếp biết tội rất nặng, nhưng xin bệ hạ cho thần thiếp được sống một thời gian để đền bù lại tội lỗi đó. Thành đế vốn tính nhu nhược, nghe Hợp Đức khóc thì đã nguôi giận phần nào, vội hỏi: khanh nói vậy là có ý gì? Hợp Đức chùi hai dòng lệ hãy còn dương trên đôi má đào, ngước đôi mắt hồ thu tha thiết nhìn thành đế giải thích: mấy ngày trước đây, thần thiếp có mời được một lang y nổi tiếng vào cung bốc thuốc. Lang y này đoan chắc chỉ trong vòng một tháng sẽ có kết quả như ý. Nếu thần thiếp được sống, thì biết đâu bệ hạ sẽ có hoàng nam khác. Như vậy thần thiếp mới đền bù được tội lỗi đã gây ra. Thành đế nghe nói Hợp Đức có hy vọng hoài thai thì mừng rỡ vô cùng, bao nhiêu giận dữ tiêu tan. Tuy trong lòng vẫn còn ngậm ngùi, thương tiếc cho cái chết của mẹ con họ Tào, nhưng không nhắc tới nữa. Phi Yến và Hợp Đức vui mừng khôn xiết, thấy mình lung lạc thành đế rất dễ dàng, thì càng kiêu ngạo tự đắc, tự tung tự tác, làm bá chủ lục cung. Mấy năm sau, thành đế đã khá già yếu, lòng mong mỏi có con nối dõi càng mạnh mẽ. Nhà vua gọi Minh Hòa đến thở than: ta hiện vẫn còn thấy trong người khỏe mạnh, đáng ra vẫn có thể sinh được hoàng nam. Thế nhưng dù hết sức gần gũi hoàng hậu và Chiêu Nghi mà không sao đạt được kết quả, chẳng lẽ hoàng thiên định sẵn riền mối nhà Hán đến đây là tuyệt tự hay sao? Minh Hòa nhìn quanh một vòng, hạ giọng thưa nhỏ: nhờ ơn đức thánh thượng, hiện giờ biên cương bình yên, nhân dân trăm họ làm ăn sản xuất ngày một phát triển. Bệ hạ lại chuyên tâm chay tịnh, cầu nguyện đấng hoàng thiên ban cho người nối dõi, thì đáng ra trời xanh phải động lòng trắc ẩn. Thật sự hạ thần không dám nói ra điều này, e rằng tai vách mạch rừng thì chết không đất chôn thay. Thành đế hiểu ngay Minh Hòa muốn nói điều gì, thở dài một cái. Ở đây chỉ có Trẫm và ngươi mà thôi, ngươi có cách nào giúp Trẫm được không? Minh Hòa tỏ vẻ sợ hãi, cố lấy hết can đảm ghé tai thành đế tâu một hồi. Thành đế cả mừng phán: Nếu được như vậy thì công lao của ngươi không nhỏ, nhà Hán có hy vọng được truyền nối lâu dài. Ngươi mau tiến hành đi. Minh Hòa vâng lời, lui ra, rồi bí mật sắp đặt cho thành đế mỗi ngày có chút thời giờ rảnh rỗi, đồng thời cũng kín đáo triệu các mỹ nữ trẻ đẹp thân thể khỏe mạnh lên chỗ thành đế phê duyệt tấu chương, cho nhà vua ban ân mưa móc. Việc này vi phạm tới phép tắc trong cung, nhưng Minh Hòa hành động rất cẩn trọng, nên được một thời gian dài mà Phi Yến và Hợp Đức không hề hay biết. Cũng nhờ vào số thuốc men do Minh Hòa bí mật tìm các lang y nổi danh cầu cạnh. Chẳng bao lâu, các nội thị đã hớn hở báo tin mỹ nhân họ Hứa đã hoài thai, thấy y đang theo dõi để xem đó là hoàng nam hay công chúa. Thành đế nghe tin vui mừng khôn xiết, nhưng đồng thời lại lo sợ đứa nhỏ mắc phải độc thủ của Hợp Đức như lần trước, truyền cho hai mẹ con đến ở một cung đặc biệt trong vườn Xuân Hoa ngoài cấm thành, để Phi Yến và Hợp Đức không thể đột ngột ra tay hãm hại. Nhà vua cũng cho 4 đội cấm quân cùng mấy chục nội thị ngày đêm canh giữ, hạ lệnh nếu mẹ con mỹ nhân họ Hứa có mệnh hệ nào thì chém đầu chẳng tha. Dĩ nhiên, Hợp Đức không thể ngồi yên. Một lần kia, lấy cớ đến thăm thai nhi tiến triển ra sao, Hợp Đức dẫn mấy cung nữ cùng bọn nội thị thẳng đến vườn Xuân Hoa. Khi đến cửa vườn, một cấm vệ quân tiến ra ngăn cản, cúi đầu nói: Xin Chiêu Nghi trở về cung, tiểu thần được lệnh của hoàng thượng không cho bất cứ ai vào giường mà không có sự phê chuẩn của người. Bất tuân thì bị chém đầu toàn gia, mong Chiêu Nghi lượng thứ. Hợp Đức tức giận gằn giọng quát: Ngươi đã biết ta là ai mà còn dám ngăn cản hay sao? Ta chỉ vào thăm Hứa mỹ nhân một chút rồi về ngay, chẳng lẽ cũng phạm dương pháp? Tên cấm vệ sợ hãi phủ phục xuống đất, nhưng thái độ vẫn cương quyết. Nương nương có thể lấy cái mạng nhỏ nhoi này ngay tại đây chứ không thể vào được. Tôi đành chịu chết một mình còn hơn liên lụy đến toàn gia. Nếu nương nương quả vì tình cảm muốn vào thăm Hứa mỹ nhân thì xin lấy chiếu chỉ nơi thánh thượng, tiểu thần không dám ngăn cản. Hợp Đức hừ một tiếng cho là hắn thách thức, xông tới rút luôn thanh đao trên tay tên cấm vệ giơ lên toàn chém. Tên cấm vệ cúi đầu cam chịu, rung giọng gian nài: Tất cả huynh đệ cấm vệ quân ở đây đều đã bị giam giữ toàn gia một chỗ, xin nương nương lượng tình nghĩ lại xem. Dù nương nương có giết hết cấm vệ quân nơi đây cũng chỉ vô ích mà thôi, không ai dám sơ suất để gia đình chịu liên lụy đâu. Hợp Đức hết sức tức giận, nhưng nghe vậy biết rằng không thể làm gì khác hơn, đành hậm hực dứt thanh đao xuống đất, quay quả trở về tìm Phi Yến bàn soạn. Lần này lão vua già ấy đề phòng rất cẩn mật, có lẽ chị em chúng ta khó làm gì được. Ngôi vị hôm nay chắc rồi sẽ lung lay, mà chính bản thân chúng ta cũng khó mà toàn mạng. Phi Yến nhíu mày suy nghĩ một hồi, ghé tai em bàn soạn kế sách. Hợp Đức có vẻ vui mừng, gật đầu xin nghe theo. Việc Hợp Đức tới thăm Hứa mỹ nhân lập tức tới tai thành đế, khiến ông vua khốn khổ này càng thêm lo lắng, cho gọi Minh Hòa vấn kế. Trẫm cảm ơn ngươi đã giúp trẫm có hoàng nam nối dõi, đó là việc thứ nhất. Việc bảo toàn tính mạng cho hai mẹ con mới là chuyện quan trọng. Ngươi có kế sách gì không? Minh Hòa suy nghĩ một chút rồi tâu: Sự việc càng giấu giếm càng khó đề phòng. Nay Chiêu Nghi và Hoàng hậu đã biết rồi thì bệ hạ chẳng cần úp mở nữa, có thể công khai nói ra, thậm chí yêu cầu họ vì nhà Hán mà tha thứ cho mẹ con Hứa mỹ nhân. Có bệ hạ đứng ra che chở, chẳng lẽ Hoàng hậu và Chiêu Nghi dám làm bậy hay sao? Theo thần, đó là kế sách tốt nhất, càng giấu giếm càng làm cho hai người giận dữ thêm mà thôi. Thành đế cả mừng nói: Được lắm, nếu có phải hạ mình cầu xin Chiêu Nghi, ta cũng bằng lòng. miễn sao bảo toàn được tính mạng cho mẹ con Hứa Mỹ Nhân là thỏa nguyện rồi. Xin công chúa hay hoàng nam có được làm thái tử hay không thì sau này sẽ tính tiếp. Trong lòng đã định, Thành Đế tới thẳng cung Phi Yến mở lời cầu xin. Vốn đã có bàn với Hợp Đức, Phi Yến vui vẻ nhận lời ngay, khiến Thành Đế mừng rỡ khôn xiết. Nhà vua lập tức đến cung của Hợp Đức, đưa ra yêu cầu giống như vậy. Hợp Đức tỏ ra khó khăn hơn, vừa khóc lóc than thân trách phận, vừa giả vờ lo lắng nói. Thật ra thần thiếp cũng không phải ghen tức gì. Chẳng qua nếu có người sinh hạ hoàng nam, tất hoàng thượng phải phong mẹ làm hoàng hậu, con làm thái tử. Đương nhiên, chị em thiếp sẽ bị phế xuống lãnh cung. Bệ hạ thử nghĩ xem, để bảo toàn tính mạng, chị em thần thiếp còn có cách nào khác đâu. Thành Đế tưởng việc thuyết phục Hợp Đức vô cùng khó khăn, chẳng ngờ lại dễ dàng như vậy, vui vẻ phán. Hai khanh cứ yên tâm, trẫm sẽ hạ chiếu cam kết điều này. Dù Hứa Mỹ Nhân có sinh hoàng nam, được phong thái tử, thì Hứa Mỹ Nhân vẫn giữ danh phận cũ. Ngôi hoàng hậu quyết không ai khác ngoài họ Triệu cả. Hợp Đức ngoài mặt giả vui mừng, lạy tạ xong liền mở yến, cùng nhà vua hưởng lạc thú, không hề tỏ vẻ tức giận hay thù oán chút nào. Liên tiếp hơn 9 tháng trời, hai chị em họ Triệu vẫn vui vẻ hầu hạ Thành Đế. Một đôi lần, sai cung nữ mang vật phẩm đến ban cho Hứa Mỹ Nhân mà không đòi hỏi phải đến cung đáp tạ. Thái độ này khiến Thành Đế hết sức yên tâm, một mặt dẫn đốc thúc cấm vệ quân canh phòng cẩn mật như trước, một mặt ban cho hai chị em nhiều đặc ân để mua lòng. Thời gian trôi qua nhanh như nước chảy, Hứa Mỹ Nhân hạ sinh được một hoàng nam kháu khỉnh. Khi biết Phi Yến và Hợp Đức đều có quà mừng, Hứa Mỹ Nhân có lúc vui vẻ còn tâu với Thành Đế. Thiếp nghe đồn Triệu Chiêu Nghi mặc người dạ thú, tàn nhẫn không ai sánh kịp. Nhưng theo những việc mà thần thiếp thấy thì không đến nỗi như vậy. Có lẽ Chiêu Nghi bị người ta ghét bỏ mà đồn đãi sằng bậy vậy thôi. Thành Đế chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Thật sự dù Phi Yến và Hợp Đức có nhân nghĩa đến mấy, cái chết của Tào Mỹ Nhân với đứa con còn trong bụng vẫn luôn luôn ám ảnh nhà vua. Hứa Mỹ Nhân tưởng Thành Đế thuận lòng, cười nói. Đã nhiều lần hai người tặng quà thăm hỏi, hay là hôm nào bệ hạ cho thần thiếp đến cung tạ ơn được không? Thành Đế trùng mình xua tay nói mau. Việc này nhất định không thể được. Nếu ai có trách ái khanh thiếu lễ thì trẫm đứng ra chịu tội cho. Hoàng tử còn trong trứng nước, không nên sơ suất mà hối không kịp. Hứa Mỹ Nhân không bằng lòng, cố nài nỉ. Nếu bệ hạ đã quyết thì thiếp không dám cãi, nhưng hôm nào rảnh rỗi xin được phép mời nhị vị chủ cung đến đây cùng nhau đàm đạo vậy. Thành Đế không biết trả lời ra sao, im lặng đứng dậy về cung, lấy cớ còn nhiều tấu chương phải phê duyệt. Tình cờ sao, hôm sau Hợp Đức ngỏ lời muốn đến thăm hoàng tử, đoàn quyết với Thành Đế sẽ không có việc gì bất trắc xảy ra. Thành Đế vẫn chưa hết lo ngại, mấy lần từ chối khiến mặt hoa thiếu hẳn mùa xuân. Hợp Đức buồn bã nói, bệ hạ đã có hoàng nam, vậy mà thần thiếp và hoàng hậu không hề biết mặt thì còn ra thể thống cai quản lục cung sao được? Thần thiếp đến thăm chỉ đứng xa mà nhìn, chẳng lẽ vì vậy mà gây tai biến được sao? Thành Đế thấy Hợp Đức nài nỉ quá thì cũng xiêu lòng, nhưng vẫn còn bị ám ảnh nên không muốn hai người gặp mặt nhau, gật đầu nói. Được rồi, ái khanh đã có lòng thì trẫm không ngăn cản. Trẫm sẽ cho cung nữ bế hoàng nam đến đây cho ái khanh xem mặt. Vì hoàng nam còn non nớt, ái khanh cũng không nên tiếp xúc quá lâu mà sinh bệnh. Hợp Đức cả mừng, bái tạ Thành Đế xong vào trong tắm rửa thay đổi xiêm y, trong khi Thành Đế sai phái các cung nữ. Một lúc sau, các cung nữ xúm xích bế hoàng tử trên tay, bọc bằng tấm chăn bông lớn màu vàng, hai bên có bọn nội thị theo bảo vệ rất nghiêm ngặt. Thành Đế bế đứa con trai lên, ngắm nhìn một lát, tỏ vẻ thỏa mãn trước khi giao cho Hợp Đức. Nhìn thấy hoàng tử trắng trẻo kháu khỉnh, Hợp Đức tỏ ra rất vui sướng, luôn tay nựng nịu, miệng khen ngợi. Được Hoàng Nam đỉnh ngộ như vậy, chắc chắn nhà Hán sau này sẽ hưng thịnh. Bệ hạ quả là có phúc tề thiên. Thần thiếp càng nhìn càng tủi cho phận của mình không được may mắn như vậy. Thành đế quan sát thái độ của Hợp Đức rất kỹ, không thấy một chút gì giả dối thì cũng mừng trong lòng, cười ha hả. Ái Khanh không được làm mẹ một người, nhưng được làm mẫu nghi khắp cả thiên hạ còn gì. Hợp Đức gật đầu, đưa ngón tay vào miệng cho đứa bé mút chùng chục, rồi trợn đôi mắt phượng lên, vừa cười tươi như hoa nở vừa nói: có lẽ hoàng tử đã đói rồi đây, mau mang về cho mẹ nó săn sóc. Thành đế hết sức đắc ý, đưa tay bế đứa bé rồi trao lại cho bọn cung nữ dặn dò: các ngươi mang hoàng tử về cung, khi đi đường nhất cẩn thận gió sương, nếu có gì sai sót thì mấy cái đầu không chuộc được tội lỗi đâu. Bọn cung nữ cúi đầu bái tạ, mau mắn bế hoàng tử ra khỏi cung, cười vui ríu rít. Thành đế nhìn theo hớn hở nói với Hợp Đức: bao nhiêu năm nay ta mang nặng ước ao, bây giờ mới được thỏa mãn, thật cao thiên còn muốn đổ trì cho nhà Hán trường tồn. Thái độ của Hợp Đức trái hẳn với khi trước, chỉ cười nhạt rồi kêu nhức đầu vào hậu cung nằm nghỉ. Thành đế cũng không để ý, vừa toan bước ra thì chợt có tiếng kêu gào lẫn trong tiếng khóc từ xa đưa lại. Hình như linh tính có điều gì báo động, trái tim thành đế đập như trống trận, mặt rồng tái mét, chạy vội ra cửa quát tháo, nhưng bọn cung nữ cùng nội thị vẫn không ngưng tiếng khóc. Tất cả phủ phục trước mặt nhà vua, tiếng khóc càng thêm thê thảm, nói không ra lời. Tuy chưa biết việc gì xảy ra, nhưng thành đế vẫn mất hết hồn vía, đứng như trời trồng một lúc lâu mới nghẹn ngào hỏi: hoàng tử ra sao rồi? Tiếng khóc của bọn cung nữ nội thị càng to hơn, chen lẫn cả tiếng u oán như người sắp chết, khiến thành đế lạnh cả người. Thật ra bọn này khóc cho kiếp làm người ngắn ngủi của hoàng tử thì ít, mà khóc cho thân phận của mình chắc chắn khó thoát khỏi cái chết thì nhiều. Vì vậy càng lúc càng nức nở to hơn. Thành đế qua cơn kinh hoảng, nóng nảy hỏi luôn mấy tiếng, thì mới có một tên nội thị gạt nước mắt, nghẹn ngào tâu lên: chúng thần đưa hoàng tử về cung, trên đường đi chẳng có gì khác lạ. Đến khi Hứa nương nương đưa tay đỡ lấy, mới kinh hoảng nhận ra hoàng tử đã tắt thở từ bao giờ. Thành đế choáng váng cả người, tai ù đi, không còn nghe được gì nữa, người như muốn ngã xuống. Bọn nội thị theo hầu, vội lấy thuốc bôi dầu, đỡ hai bên cho nhà vua đứng vững. Bọn này toan gọi thái y, nhưng thành đế chợt tỉnh táo đôi chút, gắng gượng hỏi: tình trạng hoàng tử chết ra sao? Thân thể có tím đen hay không? Sở dĩ thành đế hỏi câu này vì chợt nhớ tới Hợp Đức có lúc đưa ngón tay vào miệng cho hoàng tử đùa chơi. Một tên nội thị nén sợ, cố gắng trả lời: hoàng tử không hề có dấu vết gì trúng độc, thân thể hoàng tử thậm chí sắc mặt vẫn hồng hào như người ngủ say. Chúng thần đã gọi thái y, nhưng chính đại phu cũng không tìm ra nguyên nhân cái chết. Xin thánh thượng mở lòng nhân, tha chết cho chúng thần. Thành đế nghe vậy không biết phải làm sao, đành hạ chỉ cho đình quý tra xét sự việc trước khi làm lễ tống táng cho vị hoàng tử xấu số. Có lẽ Hợp Đức đã sử dụng loại thuốc độc cực mạnh, không mùi không sắc, hoặc giả chính đình quý cũng bị mua chuộc, che giấu nguyên nhân, nên cuối cùng vụ án đi vào quên lãng. Thành đế không có chứng cứ nào, chỉ còn biết ngày đêm tự trách mình đã làm hoàng đế mà vẫn không bảo vệ được con cái. Lúc ấy ở ngoài thành, chẳng biết ai đã dạy cho bọn trẻ con hát câu đồng dao: yến phi lai, trác hoàng tôn, tức là chim yến bay đến, mổ chết hết con cháu hoàng gia, rất phổ biến. Thành đế nghe câu đồng dao này càng thêm đau xót, sức khỏe và tinh thần đều suy sụp. Năm thành đế 45 tuổi, đột nhiên một hôm nhà vua ngủ dậy, bỗng thấy đầu óc choáng váng, mắt tối sầm lại rồi gục luôn xuống long sàng, không kêu được tiếng nào. Hợp Đức nhận ra ngay đó là dấu hiệu nguy hiểm, vội lớn tiếng gọi cung nữ vào săn sóc cho hoàng đế, đồng thời cấp tốc mời thái y đến. Thái y chẩn mạch xong, vội quỳ xuống thưa với Hợp Đức. Thưa nương nương, hoàng thượng đã băng hà. Hợp Đức nghe vậy mất hết hồn vía, kêu thất thanh. Sao lại vậy được? Đêm qua đâu có dấu hiệu gì khác lạ. Lúc ấy Dương Thái Hậu, Triệu Phi Yến cũng đã nghe tin, tất tả chạy đến. Dương Thái Hậu đang có giả tâm với nhà Hán, nghe tin thành đế băng hà thì khóc rống lên, chỉ tay mắng Hợp Đức. Ngươi, tiện tỳ nhà ngươi đã làm gì hoàng thượng? Mau triệu Dương Tư Mã vào đây tra xét mọi việc. Khi biết rằng thành đế đã chết, Hợp Đức đau đớn và bối rối cùng cực, bởi vì nhà vua chính là chỗ dựa duy nhất trong cuộc đời mình. Hợp Đức cũng biết rất nhiều người oán giận, thù ghét nàng đến tận xương tủy, nhưng vì còn thành đế nên đành chịu nuốt hận, không dám ra tay. Nay thành đế mất, đó sẽ là cơ hội cho mọi người báo thù, mà trước tiên là Dương Mãn, hiện đang giữ chức Đại Tư Mã, con của Dương Mãn, tức là cháu của Dương Thái Hậu. Trong số các đại thần nắm giữ quyền hành thì hắn là người thâm hiểm và có giả tâm nhiều nhất. Chắc chắn khó để cho Hợp Đức làm mưa làm gió. Phi Yến và Hợp Đức đều biết Dương Thái Hậu có nhiều giả tâm, ép buộc thành đế phong chức tước bừa bãi cho con cháu. Thậm chí chỉ là người họ Dương, không hề thân thích, cũng được ưu đãi. Trong số ấy, Dương Mãn là người mưu mô, nhiều thủ đoạn nhất. Từ khi được người chú là Dương Phụng tiến cử ra làm quan chỉ một thời gian ngắn, Dương Mãn đã leo lên tới chức Đại Tư Mã, nắm hết quyền bính trong tay. Dương Chính Quân, tức Dương Thái Hậu, rất tin dùng Dương Mãn. Khi biết thành đế đã băng hà, lập tức gọi vào cung Dị Ương, trao toàn quyền cho hắn tra xét. Dương Mãn liền cùng với thừa tướng Khổng Quang xuống lệnh giam lỏng Hợp Đức, mỗi ngày mấy lần đến tra xét hăm dọa, ép buộc phải khai theo ý muốn bọn chúng. Bọn chúng bày hình cụ la liệt, làm cho Hợp Đức loạn cả đầu óc, mất hết sự minh mẫn vốn có. Vì vậy càng khai càng mâu thuẫn. Mặc dù Hợp Đức không hề biết chút gì về nguyên nhân cái chết của thành đế, nhưng nhà vua chết ngay trên giường của mình thì có 10 miệng cũng không thanh minh được. Thế mà nàng lại cung khai đầu đuôi bất nhất thì càng dễ cho bọn Dương Mãn ghép tội nặng hơn. Khi ấy nàng đang bị giam lỏng nên Phi Yến không thể liên lạc an ủi, cũng không có cách nào cứu giúp em gái, đành khoanh tay chờ số phận đưa đẩy. Những ngày ấy, Hợp Đức sống trong cảnh cô đơn tâm tối, cùng với sự ê chề nhục nhã, mặc dù vẫn có một số cung nữ hầu hạ bên cạnh. Tâm trí của nàng bắt đầu hồi tưởng lại những việc trước kia, từ việc hãm hại Hứa Hoàng hậu, giết mẹ con Tào Mỹ Nhân, cho đến đầu độc vị hoàng tử còn trong trứng nước. Bao nhiêu hậu quả ấy sẽ dồn hết lên đầu nàng ngày hôm nay, vô phương tránh đỡ. Quá phẫn uất và bi thương, Hợp Đức tự nghĩ, với bao nhiêu tội danh mà Dương Mãn cố tình đổ lên đầu, trước sau gì ta cũng phải chết, chi bằng ta chọn lấy cái chết trước thì hay hơn, may ra nhờ đó mà Triệu tỷ tỷ còn giữ được ngôi hoàng hậu. Hợp Đức liền gọi các cung nữ lại, lấy hết số vàng bạc của mình phân phát cho bọn họ, rồi đêm ấy dùng loại thuốc độc cực mạnh không mùi không vị, vẫn luôn luôn đem theo trong người, tự vẫn chết ngay trong cung. Đối với Dương Mãn, Hợp Đức và Phi Yến chỉ là việc nhỏ, dù sống hay chết cũng không ngăn trở nỗi âm mưu từng bước chiếm đoạt giang sơn nhà Hán của hắn. Nên khi Hợp Đức chết rồi, tên gian thần này không tra cứu thêm nữa, đồng thời lấy cớ Phi Yến không liên lụy gì để yên cho nàng một thời gian. Gia nhân tuyệt thế họ Triệu chết rồi, cả kinh thành xôn xao bàn tán. Người thương tiếc cho nhan sắc khuynh thành uổng phí khi còn xuân xanh, kẻ vui vẻ cho là trời cao có mắt, không để ý đến những cơn sóng ngầm mà Dương Mãn và Dương Thái Hậu sắp gây ra, làm sụp đổ nhà Hán. Vì thành đế không có con ruột, Dương Thái Hậu và Dương Mãn quyết định đưa Lưu Hân lên nối ngôi. Lưu Hân là con của Định Đào Dương Lưu Khanh, anh cùng cha khác mẹ với thành đế, lên ngôi rồi xưng hiệu là Hán Ai Đế. Sở dĩ Dương Thái Hậu chọn Lưu Hân là vì hắn vốn u tối mê muội, dễ dàng cho mình làm nước cờ trao hết quyền hành cho thân thích nhà họ Dương. Ai Đế lên ngôi xong, dưới sự thúc giục của Dương Mãn, phong cho Phi Yến làm Hoàng Thái Hậu. Thế nhưng cuộc đời của gia nhân làm điên đảo tâm hồn bậc quân Dương một thời ấy, không được bình yên bao lâu. Mặc dù sau cái chết của Hợp Đức, nàng đã lui về hậu cung, sống âm thầm như một bóng ma. Bóng ma ấy sở dĩ còn dứt dưỡng là vì Dương Mãn đang ra sức củng cố thế lực của mình. Sau một thời gian, Dương Mãn mới bắt đầu diệt trấn áp các đại thần, trừ khử bất cứ ai chống đối, mà trước tiên là lấy Phi Yến ra để làm gương. Chính hắn yêu cầu Ai Đế phong cho Phi Yến làm Hoàng Thái Hậu, thì nay cũng chính hắn chân tấu hạch tội nàng, đồng lõa với Hợp Đức hoành hành nội cung, hãm hại các hoàng tử và mỹ nhân. Xin Ai Đế phế truất để yên lòng dân. Dĩ nhiên Ai Đế phải nghe theo. Phế Phi Yến xuống làm Hiếu Thành Hoàng Hậu, rồi sau đó lại phế một lần nữa xuống làm Thứ Dân, đuổi ra khỏi hoàng cung. Nhưng Phi Yến quyết định không để cho sự việc diễn ra theo ý muốn của Dương Mãn. Ngay khi chiếu chỉ phế truất tuyên độc, nàng lui về hậu cung, cũng dùng thuốc độc tự vẫn giống như người em Hợp Đức. Cái chết của hai gia nhân cũng chính là dấu hiệu nhà Hán bước vào giai đoạn suy tàn. Sau cái chết của Hợp Đức và Phi Yến, Dương Mãn tiến hành thủ đoạn thâm độc khác, ép Dương Thái Hậu trao hết quyền bính cho mình, từng bước thao túng qua các đời Ai Đế, Bình Đế, Tử Anh, tiêu diệt nhà Hán, kiến lập nên nhà Tân. Triều Tây Hán đến đây tạm thời kết thúc. Dưới sự cai trị tàn nhẫn của Dương Mãn, nhân dân căm phẫn nổi dậy khắp nơi. Cuối cùng sau 17 năm trị vì, cuộc khởi nghĩa ở Lục Lâm, Xích Mi bùng phát dữ dội. Quân khởi nghĩa tràn vào Trường An như nước dở bờ. Dương Mãn không chạy kịp, bị nghĩa quân giết chết. Ai ai cũng vui mừng, cho rằng nhà Hán khi được trung hưng sẽ mang lại cho mọi người cơm no áo ấm. Thế nhưng Lưu Quyền lấy danh nghĩa con cháu nhà Hán, cướp công của nghĩa quân, từ Lạc Dương dời đô về Trường An, lên ngôi hoàng đế, xưng hiệu là Cánh Thủy Đế. Lưu Quyền không những chẳng trọng thưởng cho nghĩa quân mà còn ra sức giết hại các thủ lĩnh, thiết lập một triều đại phong kiến hủ lậu dành riêng cho giới quý tộc tha hồ ăn chơi hưởng lạc. Tức nước tất dở bờ. Lần thứ hai quân khởi nghĩa nổi dậy chiếm Trường An, treo cổ Lưu Quyền. Thời điểm này thật sự nhà Tây Hán mới chấm dứt, nếu cộng cả triều Tân tồn tại được 232 năm. Tiếp theo đó, triều đại Đông Hán bắt đầu sự kiến lập bằng tài trí của Lưu Tú, lên ngôi xưng là Quan Võ Đế. Với nhiều cải cách chính trị, Lưu Tú đã đưa triều đại Đông Hán đến thịnh trị. Thế nhưng trải qua mấy đời Minh Đế, Chương Đế, đến khi Lưu Hoằng lên ngôi, xưng hiệu là Hán Linh Đế, thì triều đại Đông Hán đã suy sụp cực độ, triều đình rối ren, các thế lực quân phiệt tha hồ thao túng, nhất là sự thao túng của Đổng Trác. Trên bầu trời Trung Quốc lại xuất hiện một mỹ nhân rực rỡ làm biến đổi tình hình chính trị, đó là Điêu Thuyền, một mỹ nhân được nhiều người ca ngợi vì chấp nhận hy sinh thân mình làm kế ly gián cha con gian thần Đổng Trác và Lã Bố.